Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 482, ai là người gây nên tai họa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Hứa Thành Khê rũ rượi như một chiếc lá rau xương, bước ra khỏi công ty truyền thông. Khúc Thần nhìn Hứa Thành Khê rời đi, sau đó mới lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn đi. Bảo bối, anh đã làm đúng như những gì em nói. Đừng quên lợi ích mà em đã đáp ứng anh nhé. Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, người nhận được bất ngờ thay chính là Quý Ức. Và đương nhiên là Hứa Thanh Khê không hề biết chuyện này. Cô do dự đứng một lúc ở công ty truyền thông, sau đó bắt taxi trở về. Với tình hình hiện nay, không thể nào nói chuyện được với bên công ty truyền thông. Chỉ có xem thử có thể thảo luận với Quý Ức để tìm ra một cách tốt cứu vãn sự tổn thất này hay không mà thôi. Về rồi sao? Quý Ức nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của Hứa Thanh Khê, cộng thêm tin nhắn vừa nhận được lúc nãy, cô ta biết mọi chuyện đang diễn ra đúng như dự đoán của mình. Cô giả vờ như không biết gì, hỏi, bên khách hàng nói gì? Hứa Thanh Khê có chút sững sờ khi nghe những lời đó. Cô mím môi giải thích ngắn gọn nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy. Trên đường trở về, tôi đã nghĩ một chút về việc này. Bây giờ người duy nhất có thể chứng minh cho chúng ta là Tổng Giám Đốc Trần. Tôi muốn đi tìm Tổng Giám Đốc Trần. Sau khi Quý Ức nghe những lời cô nói, khuôn mặt cô ta không ngừng tức giận. Tìm lại hắn thì có ích lợi gì chứ? Cô nghe không hiểu những lời mà Tổng Giám Đốc Khúc kia nói hay sao? Hắn vì nhận tiền hoa hồng mà bị công ty sa thải. Đến lúc đó khách hàng quay lại cắn chúng ta. Chúng nói ta thông đồng với nhân viên của họ. Cô nói xem sau này công ty làm sao có thể có được chỗ đứng trong ngành này nữa chứ. Hứa Thanh Khê bị cô ta khiển trách nhưng không thể phản bác lại. Sắc mặt cô trắng bệnh. Là do cô suy nghĩ quá phiến diện. Quý Ức đã bị gọi tên. Đây chính là điều mà cô ta mong đợi. Cô thu lại tình cảm đang cuồn cuộn trong lòng mình. Đứng dậy xin lỗi. Sự việc này là do tôi không giám sát không tốt, đã tạo cho người bên dưới một kẽ hở để chui vào, khiến công ty phải chịu tổn thất lớn như vậy. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc này. Ngay khi cô ta nói ra điều này, Quân Nhật Đình và Lý Dương Châu liền cau mày. Mặc dù cô ta đã mạnh dạn đổ mọi trách nhiệm lên người mình, nhưng hàm ý trong lời nói của cô ta thật khiến người ta tò mò. Đặc biệt là lúc này các quản lý khác trong phòng họp cũng bắt đầu bàn tán với nhau. Giám đốc Quý, theo tôi thấy thì việc này căn bản không hề liên quan gì đến cô. Là do Hứa Thanh Tuệ không biết trời cao đất rộng, nhất định phải tiếp nhận đơn hàng này. Cô còn tốt bụng làm trợ lý cho cô ta. Chấm, còn không phải sao, một nhân viên kiêu ngạo như vậy. Theo tôi thấy, cô ta căn bản không nên được đưa vào công ty. Này, Hứa Thanh Tuệ mà các anh đang nói đến. Sao tôi nghe quen quen tai thế nhỉ? Giám đốc Quan không nói. Tôi cũng suýt nữa quên mất. Cũng là cái cô Thanh Tuệ này. Các anh có trước đây công ty xảy ra vài chuyện không? Cũng là do cô ta gây nên. Tôi nhớ rồi. Người này tại sao vẫn còn ở trong công ty chúng ta chứ? Giám đốc, anh không sa thải cái người chuyên gây tai họa này chứ? Khi các quản lý đang thảo luận, mọi người đột nhiên nhớ tới những chiến tích hùng vĩ lẫy lừng trước đây của Hứa Thanh Tuệ và nhìn Lý Dương Châu với vẻ mặt không tốt. Lý Dương Châu nhìn những đôi mắt đó, sắc mặt lập tức đông cứng. Quý Ức đã bị gọi tên. Đây chính là điều mà cô ta mong đợi. Cô thu lại tình cảm đang cuồn cuộn trong lòng mình. Đứng dậy xin lỗi. Sự việc này là do tôi không giám sát không tốt. Đã tạo cho người bên dưới một kẽ hở để chui vào. Khiến công ty phải chịu tổn thất lớn như vậy. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc này. Ngay khi cô ta nói ra điều này, Quân Nhật Đình và Lý Dương Châu liền cau mày.